Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Santa Vực. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh 3 ngày thời gian chuẩn bị, chớp mắt mà qua, đặc huấn trên quảng trường, dòng dã 30 vị liệt dương cấp tông sư uyên đỉnh núi cao sừng sững đứng ở chỗ này. Diệp Liên Na tông sư cũng đứng hàng bên trong. Phía dưới sắp hàng 72 tên học viên mới. Lần này học viên mới thiên tài tụ tập. Andes, Liên minh châu Âu EU quốc gia thiên kiêu. Mặc dù thua ở Han trong tay, nhưng có hoàn mỹ phẩm chất linh sủng. Mạc Phong, Hoa quốc bình dân thiên kiêu. Nghe nói bối cảnh rất bình thường, nhưng chiến lược bất phàm. Trịnh Thiết, Hoa quốc quân bộ thiên tài. Thương pháp lăng lệ. Triệu Nguyên, không gian thuộc tính, đương nhiên, còn có Lâm Duệ cái này mới vào doanh liền đánh bại 2 năm lão nhân quái vật. Nhục thân lực lượng quét ngang, ngay cả một chút lão sư đều chấn kinh. Có thể nói, lần này học viên rất sinh mãnh, có lẽ lục đại thế lực cùng các bậc tông sư quyết định đem mọi người để vào yêu côn giới thí luyện. Cũng có yếu tố này ở bên trong, hạt giống tốt nhiều lắm. Không nhịn được muốn hung hăng lịch luyện một phen. Ầm ầm, một cỗ hình thoi chiến cơ xông phá bức tường âm thanh lao vùn vụt tới. Đáp xuống trên mặt đất, ngân sắc kim loại vẻ ngoài. Hai cánh đang hạ xuống quá trình bên trong không ngừng co vào. Tại cánh hạ bên cạnh, một loạt pháo hạt lối ra sắp đặt ở nơi đó. Lộ ra đằng đằng sát khí. Thật xinh đẹp chiến cơ. Một người mới thiên tài kinh hô, đám người cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này ngân sắc chiến cơ. Trong mắt 10 phần yêu thích, cấp S lưu toa chiến cơ, hệ thống quang não khống chế, toàn bộ hành trình không cần nhân công thao tác, thân máy bay dùng chân quý kim loại sao trời kim tinh chế tạo, có thể chống cự nguyệt phách cấp quái vật công kích, không nhận một tia ảnh hưởng. Tối cao vận tốc tại 1.7 vạn bên trong, Trịnh Thiết con mắt phóng xạ ra kinh người quang mang, trong miệng cấp tốc đem cái này ngân sắc chiến cơ tin tức nói ra. Lâm Duệ kinh ngạc nhìn hắn một chút, cấp S loại này cấp bậc chiến cơ, Trịnh Thiết thế mà cũng nhận biết. Hắc hắc, nhìn thấy Lâm Duệ ánh mắt, Trịnh Thiết ngượng ngùng cười cười, ta là chiến cơ mê. Bình thường sẽ chú ý phương diện này tin tức. Bất quá, cái này cấp S chiến cơ ta cũng chỉ là tại một quyển sách bên trên thấy qua. Không nghĩ tới bây giờ thế mà chính mắt thấy. Cha cha, không biết chúng ta thời điểm nào mới có thể có được dạng này một khung chiến cơ. Triệu Nguyên, trong mắt lộ ra ghen tị vẻ khát vọng. Chung quanh những người mới tại Trịnh Thiết mở miệng thời điểm. Liền chủ động lại gần lắng nghe, giờ phút này nghe được Triệu Nguyên, nhào nhào gật đầu lộ ra cực kỳ hâm mộ. Trên đài hội nghị, danh hiệu kia vì Lôi Thú, tông sư Âu Dương Niệm. Tựa hồ nghe đến Triệu Nguyên, cười cười, nói ra, chiến cơ, cũng là một loại tài nguyên. Chỉ cần các ngươi tại đặc huấn doanh biểu hiện đầy đủ ưu tú, có đầy đủ nhiều điểm tích lũy. Mỗi người đều có thể từ thiên bảo các bên trong hối đoái. Cái khác tông sư cũng đều bật cười. Nhớ ngày đó, bọn hắn cũng là như những này tiểu gia hỏa. Đối chiến cơ hâm mộ gấp. Sau đó thực lực tăng lên. Tài phú cuồn cuộn, có được phong phú thân gia. Chiến cơ cũng liền tự nhiên mà vậy có được. Phía dưới một trận nghị luận, Lâm Duệ cũng là trong lòng hơi động. Nhớ kỹ tại kia thiên bảo các bên trong, đích thật là thấy được chiến cơ danh sách trao đổi, bất quá cần điểm tích lũy quá nhiều, cũng liền lướt qua, ngân sắc lưu toa chiến cơ hạ xuống tới, dừng ở dọc theo quảng trường vị trí, lộng một tiếng, không có một tia khe hở cửa phi cơ mở ra, một hàng thang lầu kéo dài xuống tới, toàn bộ lên chiến cơ, tiến về yêu côn giới giới vực chi môn. Một cái khác tông sư, đồ tể, Grimlep hét lớn một tiếng. Tại mỗi người trong lỗ tai vang lên, Soạt, đám người phi tốc nối đuôi nhau tiến vào bên trong chiến đấu cơ. Một lát về sau, chiến cơ vèo một cái, bay khỏi Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Không đến một giờ, ngân sắc chiến cơ đáp xuống trên mặt đất. Lâm Duệ cõng màu đen ba lô, đưa mắt nhìn lại, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một cái cự đại cánh cổng kim loại sừng sững ở chỗ này. Cao lớn ngàn mét, thẳng nhập vân tiêu, cùng yêu thú giới có chút cùng loại phong cách. Phía trên điêu khắc rất nhiều côn trùng phù điêu, kiến bay, hồ điệp, bọ ngựa, châu chấu, chờ một chút, lít nha lít nhít, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra 10 phần làm người ta sợ hãi. Vị trí trung tâm, một cái lục sắc phong ấn tại cánh cửa trung ương hiển hiện. Đồng dạng, yêu côn giới giới vực chi môn chung quanh có thật nhiều thành lũy. Thiết thi quân sự, từng nhóm khí thế bàng bạc quân đội ở đây tuần tra. Khoảng cách Lâm Duệ phía bên phải chỗ không xa, trên trăm đài chiến cơ đậu ở chỗ này. Trên bầu trời, còn có một số có được phi hành linh sủng ngự linh sư ở trên bầu trời tuần sát. Thuộc về lục đại trung lập thế lực ngự linh sư, đại quy mô trú đóng ở đây. Chấn thủ giới vực chi môn, Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh các lão sư ở đây địa vị rất cao. Rất nhanh liền đã thông quan tiết, thông qua từng đạo cửa ải, dẫn theo trước mọi người hướng giới vực chi môn. Càng đến gần, kim loại cửa lớn liền càng phát ra nguy nga, lộ ra trước mặt đám người rất là nhỏ bé. Giới vực chi môn, bình thường đều là quan bế phong ấn trạng thái. Chỉ có tại mỗi tháng số 1 mới có thể mở ra. Có đại lượng người ra vào. Lúc này, yêu côn giới giới vực chi môn thuộc về quan bế trạng thái. Bất quá, Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh nơi này có đại lượng liệt dương cấp tông sư. Liền có thể sớm tiến vào. Mở, 4 vị Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh tông sư bay đến trên bầu trời. Hai tay kết thành phức tạp thủ ấn. Ngập trời linh tính bừng lên, một tia phảng phất thần quang, lóng lánh các loại hào quang, thuộc về liệt dương cấp linh tính, liên tục không ngừng từ 4 người trên thân nổ bắn ra tới. Trong chốc lát, 4 cái huyền diệu thủ ấn huyễn hóa, đặc thù thủ ấn đánh vào cánh cổng kim loại trung ương. Trung ương lục sắc phong ấn liền một chút xíu ảm đạm đi. Đại môn bỗng nhiên mở ra, toàn bộ có thứ tự đi vào. Âu Dương Niệm hét lớn một tiếng, lập tức đám người từng cái vọt vào, chỉ để lại 4 cái tông sư thủ hộ ở đây. Một nháy mắt, như là lần trước tiến vào yêu thú giới, Lâm Duệ cảm thấy đầu một choáng, theo sau cường đại linh hồn lực phát huy tác dụng, lập tức liền tỉnh táo lại, nhìn về phía nơi này hoàn cảnh chung quanh. Cái khác người mới cũng không có Lâm Duệ như vậy hùng hồn linh hồn lực. Từng cái hoa mắt chóng mặt, sắc mặt nhìn không tốt, đều đuổi theo. Green Lab dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đi 10 phút, một tòa dày đặc kim loại thành lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái này kim loại thành lớn tản ra một cỗ sát huyết sát lục khí tức. Trên cùng, có móc sắt ngân vạch chữ viết hiển lộ. Chu Trùng Thành, tên thật là lạ. Trịnh Thiết nhìn xem cái này kim loại phía trên tòa thành lớn, nói thầm một tiếng, đi theo đội ngũ phía sau đi về phía trước. Nửa giờ sau, đám người rời đi Chu Trùng Thành, cỗ xe hành xử trên đường. Lâm Duệ vén lên màu xanh quân đội vải vóc hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện cái này yêu côn giới 10 phần hoang vu. Không giống kia yêu thú giới bình thường sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi đều là trần trụi màu đen nham thạch, cỏ dại tạp nhạp sinh trưởng, linh linh tinh tinh phân bố, ong ong, thỉnh thoảng, có một ít trùng quái bay múa, tập kích đội xe, nhưng ngay lúc đó liền bị từng đạo bay vụt mà đến lôi quang toái diệt thành bột mịn. Trên xe, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết hai người đang thấp giọng nói chuyện. Thương nghị tiến vào nơi tập luyện điểm sau cùng một chỗ hành động. Yêu côn giới, tổng cộng chia làm 7 đại vực, theo thứ tự là Santa vực, Ma La vực, Cơ La vực, Lệ Trác vực, Na Tông vực, Ondo vực, cùng trung tâm trùng ma thánh điện. Trong đó, Santa vực không tính nguy hiểm nhất là trùng ma thánh điện. Trịnh Thiết thấp giọng hướng hai người nói, trùng ma thánh điện. Triệu Nguyên lẩm bẩm nói, không sai, trùng ma thánh điện là trùng tộc chí cao thánh điện, nhân loại chúng ta cường giả, cũng chỉ là tại quan sát từ đằng xa một chút, ghi chép lại, căn bản không dám đi nơi đó. Nghe nói, nơi đó có được hàng ngàn hàng vạn cao cấp quái vật. Mười phần khủng bố, Trịnh Thiết biết đến sự tình đặc biệt nhiều. Mở miệng nói ra, Lâm Duệ gật gật đầu. Nói ra, Trịnh Thiết, nói một chút Santa vực đi. Trịnh Thiết nghiêm mặt nói, Santa vực nhưng thật ra là tính yêu côn giới bên ngoài. Nơi này trùng tộc cũng đặc biệt nhiều, nhưng tu vi không cao lắm. Không giống cái khác vực nguy hiểm như vậy. Tiếng nói chuyện bên trong. Cỗ xe chạy được 2 giờ. Cuối cùng đi tới lịch luyện địa điểm nằm ở yêu côn giới Santa vực một cái cự hình dãy núi phía trước. Tang Côn dãy núi là tòa này cự hình dãy núi danh xưng. Nơi này sinh tồn người to to nhỏ nhỏ các loại côn trùng quái vật. Mỗi một cái thực lực không tính mạnh. Nhiều nhất tại tinh linh cấp. Nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm. Thành quần kết đội, lấy tộc đàn làm đơn vị. Gặp được cái gì gặm nuốt cái gì. Liền ngay cả yêu côn giới những sinh vật khác cũng không dám đến đây. Một người một phát đạn tín hiệu, phân phát xuống tới. Đám người liền bị đuổi tới Tang Côn bên trong dãy núi. 7 ngày làm hạn định. Mặc kệ trong 7 ngày có hoàn thành hay không nhiệm vụ, đều muốn trở về nơi này. Đương nhiên, sớm giết chết quái vật thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy mục tiêu học viên. Có thể sớm trở về. Giờ phút này, học viên mới trên thân. Trải qua điều tra, trừ thiết yếu một chút vật dụng. Một viên tinh hạch cũng không có. Tránh khỏi gian lận hành vi. Siêu, siêu, siêu. Triển khai thân pháp. 72 cái học viên mới phi thân tung hoành nhảy vọt. Hướng Tang Côn bên trong dãy núi xuất phát. Một tòa sơn mạch chân núi hạ. Đều đem linh sủng triệu hoán đi ra. Lâm Duệ hai tay kết ấn. Khẽ quát một tiếng. Đem Tiểu Thất từ hư không chi môn bên trong triệu hoán đi ra. Tiểu Thất nháy màu bạch kim con mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy lên bờ vai của hắn. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết cũng nhao nhao mở ra hư không chi môn. Triệu hoán linh sủng, Triệu Nguyên linh sủng ngự không điêu. Trước đó liền đã thấy qua, không gian thuộc tính linh sủng, hành tung khó lường, công kích lăng lệ. Còn như Trịnh Thiết linh sủng, thì là một đầu cự giáp kim linh. Cự giáp kim linh là thần thoại giới. Kim, thổ song hệ linh sủng, nghe nói hai chân đạp đất. Lực lượng không dứt, có được thổ thuộc tính phòng ngự cùng kim thuộc tính sức công phạt. Là một loại 10 phần cường lực linh sủng. Khi Trịnh Thiết đem cự giáp kim linh triệu hoán đi ra thời điểm, Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên đều là nhãn tình sáng lên. Tại cái này nguy hiểm Tang Côn trong dãy núi, đồng đội càng thêm cường lực, liền càng an toàn. Đối với Trịnh Thiết thực lực, hai người cũng có một cái nhận thức mới. Không hổ là quân bộ thiên kiêu. Quả nhiên bất phàm. Lâm Duệ trong lòng khen một tiếng. Đều cẩn thận một chút. Đối thủ của chúng ta không chỉ là trùng tộc, còn có nhân loại. Lâm Duệ trong mắt lóe ra không hiểu quang mang, trầm giọng nói. Triệu Nguyên biến sắc, thấp giọng nói, ngươi nói là? Trịnh Thiết ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, cảnh giác. Mở miệng nói, lục đại dị vực giới vực, mỗi ngày đều có đại lượng người tử vong, nhưng mỗi tháng số 1 vẫn là có rất nhiều người tiến đến lịch luyện tâm bảo. Những người này nhân viên cấu tạo phức tạp, có tà giáo, có tội phạm, có địch quốc ngự linh sư, lính đánh thuê, tại dị vực, phải cẩn thận mỗi một cái người xa lạ. Trịnh Thiết, ngự sử cự giáp kim linh phía trước. Triệu Nguyên ở giữa, ta điện sau. đều cẩn thận một chút, hướng mặt trước tiến lên. Lâm Duệ trải qua yêu thú giới tiểu đội thi đấu, làm đội trưởng, đối ứng giao đột phát tình trạng trận hình phòng ngự hiểu rất rõ. Lập tức mở miệng nói ra, Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên hai người gật đầu, bắt đầu điều chỉnh đội hình, hóa thành từng đạo huyễn ảnh hướng bên trong dãy núi lao đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.